Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1871, chương 1898, vô tâm lau liễu phản kích người đến. Cuối cùng kết thúc, cuộc chiến đấu này đến đây chấm dứt rồi. Cũng không phải là, ta đều đến khi có chút buồn chán. Chúng ta tiểu thư Giang Vưu Muội quả nhiên mới là cường đại nhất, ha ha. Diễu cợt hoàn trường không vô kỵ sau này. Tam nhãn cẩu cùng người thay thế hai người. Tựa hồ rất mừng rỡ nhàn trò chuyện. Hết thảy đều đã thành định cục Bọn họ một đôi mắt gắt gao nhìn về phía trong hư không chín cái thần binh. Chỉ cần bọn họ chính nhi bát kinh xúc đụng vào nhau sau, toàn bộ thế giới huyết thần sẽ quy nguyên, hiện ra thế giới căn nguyên đến, có lẽ hết thảy đều cứ thế biến mất, không còn tồn tại. Bọn họ mừng rỡ, ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ trong, nhưng có chút cô đơn. Hắn nhớ tới tự có qua quan hệ nữ nhân, Hạ Uyển Nhi, Ân Nương Đương một trò chơi một giấc mộng, chính ứng hai người giữa quan hệ, nhưng là cũng liền ở chín cái thần binh. Liền muốn chân chính hội tụ thời điểm, ánh mắt của Giang Vưu Muội chợt một trận biến đổi lớn, nàng biểu tình cũng ngược lại đổi thành không tưởng tượng nổi. Căn bản là không có cách tin tưởng dáng vẻ, Trường Không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả hai người, nhìn một trận ngẩn ra, đây là trách tích, chỉ thấy cửu đại thần binh bên trong trừ Khôi trở ra còn lại tám cái thần binh. Cũng phát huy ra một cổ cường thế kháng cự lực, bọn họ căn bản không nguyện ý với Khôi tiến hành tổ hợp. Cường thế lấy tám đạo lực lượng, át thế hai bên đụng chạm hình thức, gác lại Giang Vưu Muội thắng cuộc tới. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Không thể nào, Trường Không Vô Kỵ không có phát huy ý chí. Bát đại thần binh tại sao có thể tự mình kháng cự? Chẳng lẽ Cay Ẩn không có chết? Này cũng không khả năng ta đã đại thắng này là thế nào? Giang Vưu Muội làm sao không giật mình? Nàng không tin tà vừa nói, hai tay mạnh mẽ ép, nàng tức giận mà đạo, cho ta hợp lại cùng nhau. Tức giận Giang Vưu Muội cầm ra bản thân điều khiển người lực, tiến hành điên cuồng trấn áp. Tám cái thần binh lần nữa hướng đồng thời mà đi, nhưng là sự tình kinh người hơn địa phương xuất hiện, tựa hồ cả thế giới lực lượng đều vào lúc này thành bát đại thần binh một bộ phận. Hết thảy lại đều tại phản đối Giang Vưu Muội, rõ ràng hẳn là Khôi khống chế cả thế giới. Tại sao? Trường Không Vô Kỵ trong lòng cũng rất mê mang. Trọng thương trên đất hắn cũng không khỏi suy đoán, đến cùng phải hay không Cay Ẩn ý chí phát huy tuyệt đối tác dụng, cho nên không thừa nhận Khôi cường thế đây. Phẫn nộ Giang Vưu Muội thấy trang cảnh này, không khỏi lại một lần nữa cả kinh kêu lên. Tại sao? Khôi mới là thế giới hạch tâm, tại sao bát đại thần binh có thể phản khống? Ta Khôi, cho ta phát lực nhưng mà vô dụng, tùy ý Giang Vưu Khả như thế nào đi nữa hiệu lệnh, Khôi lực lượng vào giờ phút này cũng không đè ép được bát đại thần binh. Mặc dù đối phương cũng không thể thắng, nhưng là trận này bế tắc, để cho hết thảy trở nên rất không nói gì, rất không nói gì. Xảy ra chuyện gì? Tiểu thư, không bằng ta muốn những biện pháp khác. Đúng vậy, còn có những biện pháp khác Người thay thế cùng tam nhãn cẩu cơ hồ ở đồng thời nói. Giang Vưu Muội rất khó chịu, ánh mắt của nàng trực tiếp rơi vào nơi này Trường Không Vô Kỵ. Thở phì phò nói, được rồi, thì đem bọn hắn tánh mạng dài, như vậy thì xong chuyện. Đúng vậy, đây vốn chính là song phương tỷ đấu. Bất kể bát đại thần binh có nguyện ý hay không tụ hợp cái gì, chỉ cần Trường Không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả tử, không phải xong chuyện sao? Quả thực không có cách nào, mặc dù tâm lý có bao nhiêu chỗ khó chịu, Giang Vưu Muội hay lại là lựa chọn này một cái phương hướng. Bản thân nàng không xuất thủ, trên không trung thời khắc chú ý rằng co cửu đại thần binh, là người thay thế cùng Tam Nhãn Cẩu, vào lúc này đồng loạt liều chết xung phong hạ, muốn tiêu diệt Trường Không Vô Kỵ tánh mạng. Lúc này Trường Không Vô Kỵ đi, cũng chỉ được là cùng Giang Vưu Khả đồng thời nhắm mắt. Ai, thế giới huyết thần căn nguyên cũng không có biện pháp liếc mắt nhìn. Đáng tiếc nha, náo gì chứ, bọn họ thắng còn chưa phải là trở về vạn giới sao? Đến thời điểm không nhìn thấy, Hồ Xả Tám Đạo, Trường Không Vô Kỵ cảm khái, Giang Vưu Khả nhổ nước bọt, hai người tựa hồ không có chút nào cảm thấy tức giận đây. Vừa nói chuyện đâu rồi, bầu trời hai lực lượng cá nhân đã sắp phải đến Trường Không Vô Kỵ bên người. Vừa lúc đó, Trường Không Vô Kỵ bên tai bỗng nhiên truyền tới một tiếng thanh âm già nua. Vô Kỵ sư phó, ngài có thể hay không hứa hẹn ta, ngài thủ thắng sau này, chỉ cần ngươi có năng lực, sẽ để cho thế giới huyết thần trở lại bây giờ cục diện đây. Vô Kỵ sư phó, Trường Không Vô Kỵ sửng sốt một chút, hắn thính giọng nói của Trung, hắn vẫn là có thể đoán được, này không là người khác, chính là Hắc Gia Thứ Tốt cha, cái kia tóc râu trắng bạch, ngộ tính kinh thiên động địa thế giới huyết thần nhân vật đứng đầu tương đương chủ nhà họ Hắc lão đầu. Hắn gọi Trường Không Vô Kỵ sư phó, cũng là không sai, bởi vì Vô Kỵ quả thật dùng tất cả năng lực điểm hóa hắn. Nhưng là hôm nay cái vấn đề này, để cho Trường Không Vô Kỵ không khỏi không kinh ngạc hỏi ngược lại. Ngươi, là ngươi ảnh hưởng Giang Vưu muội. Này, điều này sao có thể chứ? Không tệ, lần này coi như là trải qua vô số gió to sóng lớn cũng có thể trầm ổn vô cùng Trường Không Vô Kỵ. Cũng không thể nào tin nổi chính mình suy nghĩ hết thảy. Giang Vưu muội mạnh bao nhiêu? Không cần hình dung, dù là ngang hàng trong cảnh giới, chính hắn một đồ đệ cũng không phải có thể làm được à. Mà Trường Không Vô Kỵ giật mình bên trong, lão kia đồ đệ trả lời, đã có thể thấy rõ ràng, sư phó, người sáng thế phương pháp còn có hỗn độn chi lực, cho ta xem thanh thế giới sở hoàn mỹ nhất tạo thành phương thức. Giống vậy, ta cũng lĩnh ngộ chúng ta thế giới huyết thần hết thảy. Cho nên ta hiện nay coi như là tân cai ẩn. Ngài có thể minh bạch ta ý tứ sao? À, lại là như thế sao? Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ trong, đương nhiên là bừng tỉnh đại ngộ. Trước hắn cũng có quá nhất định ý tưởng. Nói đúng là lão Hắc tên đồ đệ này, là có cơ hội trở thành thế giới huyết thần, Hồng Mông lão tổ. Chỉ là hắn cũng không cho là tới kịp, nhưng là không nghĩ tới. Hắn lại thật làm được, hơn nữa tựa hồ tương đương so với hắn lên Hồng Mông lão tổ còn có quyền chủ động. Hắn thậm chí có thể kháng cự Khôi, cái này nguyên thế giới bản hạch tâm vật, quả thực kinh người a, mặc dù cũng hợp tình hợp lý, tóm lại là chuyện tốt, vạn phần chuyện tốt, dĩ nhiên như thế sư phó, ta chỉ muốn ngươi một cái cam kết, chỉ cần ngươi đáp ứng ta. Ta liền hy sinh tự mình, cũng phải giúp ngươi, Hắc gia chủ thanh âm, như cũ tràn đầy mong đợi. Hắn đang chờ mong Trường Không Vô Kỵ một câu nói, một câu hứa hẹn. Lúc này Trường Không Vô Kỵ, ta muốn cũng không có cái gì đáng giá cân nhắc chứ. Hắn vốn là, liền muốn qua sống lại thật thế giới huyết thần, đây chỉ là nói thêm nữa một lần vấn đề mà thôi. Cho nên Trường Không Vô Kỵ không chỉ là trong nội tâm. Hắn còn cao giọng hướng về phía không trung nói. Ta Trường Không Vô Kỵ ở chỗ này hứa hẹn. Nếu là ta thành là tối cao chí tôn thần trưởng khống giả. Sau đó, ta chuyện làm thứ nhất chính là sống lại thế giới cai ẩn. Để cho hết thầy trở về bây giờ quỹ đạo. Tiếp tục tiếp. Ừ, Trường Không Vô Kỵ, ngươi nổi điên làm gì? Ngươi đều muốn chết, Giang Vưu muội kinh ngạc, người thay thế khinh bỉ, coi như sau đó một khắc, tất cả mọi người bọn họ cũng sững sốt, bởi vì trong thiên địa một đạo dị quang thoáng qua, Trường Không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả cái này Hắc công tử hai người. Đồng thời phát sinh đáng sợ biến hóa, tựa hồ có vô tận thế giới huyết thần sinh mệnh bổn nguyên tiến vào thân thể bọn họ, toàn bộ thương thế cơ hồ ở một sát na tan biến không còn dấu tích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.